Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trả lời không sao cả. Nếu như các vị cảm thấy báo cáo vận chuyển buôn bán của tôi có vấn đề, có thể triệu tập hội đồng quản trị lần nữa. Tôi sẽ đóng một bản báo cáo mới, chi tiết gấp 10 lần. Vân tiểu thư à? Một trong ba vị nguyên lão Lý, cổ đông ngắt lời của cô. Tôi nghĩ cô nghe không hiểu ý của mọi người. Nghe nói cô vốn là một họa sĩ truyện tranh. Vẽ truyện tranh cùng với chuyện làm ăn cũng không ăn nhập gì với nhau cả. Lý Bạch có câu thơ nói, trời sinh ta tài, tất hữu dụng. Tôi cảm thấy tài năng của Vương tiểu thư phải là vẽ tranh, cũng không phải là kinh doanh. Niệm Tình cái híp mắt lại. Ý của ngài là muốn đuổi tôi xuống đài sao? Là nhường ghế cho người có tài hơn. Vị nguyên lão thứ hai là Tống Đồng cũng bổ sung thêm. Như vậy, các vị cổ đông đang ngồi ở đây đều có ý này sao? Cô cất cao giọng chất vấn. Phía dưới mặc dù không có người trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người đã ngầm thừa nhận. Niệm Tình cầm lại lửa giận trong lòng nói. Tốt thôi, đã như vậy xin các vị chuẩn bị một văn bản báo cáo chi tiết. Nói lý do tôi phải từ chức, mặt khác muốn bầu lại chủ tịch. Bước đầu tiên chính là phải triệu khai đại hội cổ đông. Theo quy định, các người nhất định phải có 40% cổ phần trở lên mới có thể triệu khai đại hội cổ đông. Tôi sẽ chờ tin tức tốt của các vị. Cô đứng dậy rời đi đầu tiên, Triệu Hiểu Đông đuổi theo. Có muốn tôi đi thăm dò một chút không? Sau lưng của bọn họ nhất định là có người khác điều khiển. Hơi gật đầu, Niệm Tình cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Những cổ đông này từ trước đến giờ sợ phiền phức, chỉ biết ham hưởng thụ. Tại sao thời gian này làn sóng phản đối cô lại lớn như thế? Kéo cô xuống đối với bọn họ thật sự là có lợi ích sao? Triệu Hiểu Đông vừa được sự đồng ý của cô, bỗng nhiên vội vã rời đi. Hội nghị kết thúc rồi sao? Tô Mộc Thần khoan khoai tới chậm, liếc mắt nhìn đám người nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp rồi thấp giọng hỏi. Có chuyện gì không? Quần thần tạo phản, thiên hạ đại loạn. Niệm Tình cau chặt chân mày rồi lại cất tiếng hỏi. Làm sao bây giờ anh mới đến chứ? Lúc gần đi có chuyện vướng chân. Hắn cười hỏi. Như thế nào chứ? Bọn họ thật sự là không thỏa mãn với tình trạng hiện tại. Muốn đem em đuổi xuống đài rồi sao? Đây không phải là hợp ý của em rồi sao? Không bằng dứt khoát tôi lui ra khỏi công ty rồi buông tay mặc kệ. Lại cầm bút vẽ lên sự nghiệp của em muốn hướng tới. Có một cuộc sống hạnh phúc tự do tàn mạn chứ. Muốn buông tay, cũng nhất định chờ đè em xuống những phiền phức rồi mới nói đi. Cô buồn bực rồi lại nói tiếp. Mặc dù em không muốn quản, nhưng công ty là của ba để lại. Em nhất định sẽ không dễ dàng mà giăng tay chấp tặng cho người khác đâu. Niệm Tình à, đã tra ra được rồi. Triệu Hiểu Đông kích động chạy tới. Tra ra được cái gì chứ? Niệm Tình cẩn trương cất tiếng hỏi. Gần đây ba lão giàu kia đang lặng lẽ bán tháo cổ phiếu của công ty. Bán tháo cổ phiếu của công ty ư? Bọn họ muốn đuổi tôi xuống đài, phải là thu mua cổ phiếu mới đúng chứ? Cô hoang mang khó hiểu hỏi. Bọn họ đúng là bán tháo, hơn nữa còn có được người chỉ điểm. Bởi vì tất cả cổ phiếu của bọn họ bán tháo cũng là vào túi của một công ty. Là công ty nào? Tập đoàn Minh Thị. Hắn nói từng chữ. Hôm nay ngọn gió nào đem con thổi tới ta rồi chứ? Minh lão phu nhân một bên xếp bài tarot, một bên dùng ngôn từ sắc bén hỏi cháu trai. Ngẫu nhiên liếc nhìn hắn một cái rồi châm chọc nói. Tại sao lại cau mày hả? Còn không phải là cho ra mình không có chuyện gì không làm được sao? Bây giờ có chuyện gì làm khó lại Minh đại thiếu gia của chúng ta vậy chứ? Con chỉ là đi ngang qua đây, thuận tiện tới thăm bà một chút mà thôi. Nếu như bà không thích nhìn thấy con thì con có thể rời đi. Minh Thiên Thằng nói. Con quay lại, ngồi xuống đây cho ta. Minh lão phu nhân cao giọng hét lệnh, rồi sau đó đem sắp bài cầm trong tay chuộm lại xòe ra trước mắt, đưa cho hắn. Rút ra. Làm cái gì vậy chứ? Minh Thiên Thằng từ trước tới giờ cũng không tin vào những thú đồ chơi bói toán này. Bảo con rút thì rút đi, cần gì nói nhảm nhiều như vậy hả? Minh Thiên Thằng không thể làm gì khác hơn, đưa tay tùy tiện rút một quân bài. Lật qua vừa nhìn, ở trên mặt bài viết một chữ hề, chữ viết ghi rõ kẻ ngu ngốc. Đây chính là con bây giờ đó. Minh lão phu nhân nói lầm bầm rồi cười một tiếng. Kẻ ngu ngốc vùi đầu trong tình yêu của mình, không thấy rõ con đường, cũng không thấy rõ trái tim của mình. Con sẽ không vì bất cứ một phần tình cảm nào mà trầm mê. Hắn vừa mới mở miệng liền bị Minh lão phu nhân cắt ngang. Đây là nguyên tắc của con mà, có đúng không hả? Cho nên con nói rút được lá bài kẻ ngu ngốc này là xứng đáng. Trong thế giới tình cảm, còn có nguyên tắc có thể nói sao? Con cho rằng con đang bàn chuyện làm ăn sao hả? Cho đối phương 100 vạn, đối phương trả lại cho con 100 vạn tình cảm sao chứ? Minh Thiên Thằng hơi dao động. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào bà nội, nhìn thẳng vào lời nói của bà. 5 năm trước ta đã nhìn ra, con nhà đầu kia chính là khắc tinh trong mệnh của con rồi. Ta chính là muốn nhìn bộ dạng của con đau khổ một chút, luôn cố gắng giữ phong độ cao cao tại thượng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net